Mộng tình nhân, chương 115, rơi vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối mây đen lần lượt kéo về che khuất bầu trời rực rỡ. Ngọc Thuần đứng trước cửa âm thầm đánh giá người đàn ông. Cô lặp lại câu hỏi, ông nói mình là người Kim Bội sai đến truyền lời. Người đàn ông kia một thân áo vải, bên mặt có vết sẹo dài chừng một lóng tay, nhìn qua biết đã người lam lũ nhiều năm. Ông ta khom lưng, cúi đầu vâng dạ. Dạ vâng, cô Kim Bội sai tôi đến mời một mình cô đến quán trà, hình như có chuyện gấp cần nói. Ngọc Thuần vốn dĩ không tin ông ta, tuy nhiên bức thư tay có nét chữ Kim Bội đã lấp đầy lòng tin của Ngọc Thuần. Cô đi theo ông ta, điểm đến không phải là quán trà nào cả, mà chính là căn nhà gỗ. Căn nhà nằm trong hẻm tối, le lói những tia sáng yếu ớt. Hai gã đàn ông bặm trợn giữ chặt cô trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Ngọc Thuần càng vùng vẫy bị hắn ta giữ chặt hơn, cô đá ghế để nó ngã xuống phát ra âm thanh lớn thu hút người đi đường. Một trong hai gã lên tiếng, giọng nói trầm khàn khó nghe, âm thanh thô kệch chui vào lỗ tai cô. Mày yên phận cho tao đi, dù có kêu rách họng cũng không ai nghe đâu, chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi xung quanh không có ai. Một kẻ khác tiếp lời, anh xám làm thế nào với con nhỏ này đây, người được gọi là anh xám đứng lên. Vác thân thể to lớn của hắn đến chiếc tủ nhỏ, lấy ra hai bình rượu. Còn chờ gì nữa, chờ đám người kia tới. Hắn ta đưa bình rượu to cho người kia, bình nhỏ đặt giữa bàn. Cái này đem cho con nhỏ đó uống, đây là quà mà cô chủ chúng ta chuẩn bị cho nó. Còn sợ nó làm không tốt nên cho rượu thượng hạng. Ngọc Thuần nhìn qua bình rượu đặt giữa bàn, vỏ bình xanh lá, thân bình tròn đơn sơ chỉ khắc duy nhất một chữ H. Chữ H đánh mạnh vào thị giác cô. Ngọc Thuần từng nghe nói rượu Thụy Xuân của Xuân Hồng Các cũng có khắc chữ H, khi uống vào khiến người ta thấy lâng lâng như lơ lửng trên mây. Toàn thân Ngọc Thuần phát run, cô nhắm mắt tìm kiếm chút tình bĩnh còn sót lại. Bên tai vang tiếng cười cợt nhả của tên sáng, mày sợ hả, thấy mày như vậy tao cũng tiếc, nhưng mày yên tâm chủ của tao nói rồi, đợi mày phục vụ xong hai ông khách kia, ngày mai sẽ bán mày vào nhà giàu để... Tên kia tò mò ôm bình rượu ngồi kế bên tên xám hỏi. Làm gì anh xám, làm vợ bé, ha ha, tiếng cười bì ổi, đê tiện vang khắp căn nhà. Ngọc Thuần ngồi trên đất nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ mục nát đối diện, trong đầu thầm tính toán trước sau một lượt. Lần này phải liều mình chạy, không thể bị bắt lại, nếu bị bắt chỉ sợ không có kết cục đẹp. Bình rượu giữa bàn như án tử dành cho Ngọc Thuần, dạ dày cô quặn đau. Cơn buồn nôn cùng vị chua trào ngược lên cổ họng. Hai gã trước mặt, cùng chuyện xấu bọn chúng làm khiến cô ghê tởm phát ói. Cho con nhỏ đó uống rượu đi, mày định đợi người tới mới cho nó uống hả? Tên kia bị mắng, tay chân lọng cọng mở nắp bình rượu, Ngọc Thuần kháng cự ngậm chặt miệng, rượu chút vào tràn hết ra ngoài, hắn lúng túng nhìn tên xám. Tên xám có vẻ mặt hung tợn dậm chân đi tới, ngón tay thô ráp đè lên môi dưới của cô, dùng lực tách mở miệng. Móng tay hắn tỉ lên môi Ngọc Thuần, lực kéo xé rách ra môi, đường cắt tuy nhỏ nhưng rượu chảy qua rất rát. Ngọc Thuần khó khăn muốn phun rượu ra, tên kia bịt chặt miệng cô, hắn nghiến răng đe dọa, dùng đủ mọi cách ép Ngọc Thuần nuốt xuống. Anh xám còn một nửa cho con nhỏ đó uống hết hả? Không cho nó uống vậy mày uống đi, tên xám giữ tợn quát tháo tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân lúc bọn họ thảo luận không chú ý. Ngọc Thuần đưa tay mò mẫm sau đầu, rút ra cây châm bạc sắc bén, tóc không châm cố định như suối thác chảy xuống đến eo. Cô cắn răng nắm chặt châm bạc trong tay, tên xám thảo luận xong, quay lại tiếp tục chuốc rượu Ngọc Thuần. Đợi bàn tay thô kệch, lông lá của hắn đưa tới gần mặt mình, cô giơ tay một đường đâm thẳng vào mờ u bàn tay hắn, châm dài đâm xuyên qua mờ u bàn tay, máu tươi từ đầu mũi châm nhỏ xuống nền đất. Hắn hất văng cô ra. Đau đớn ôm bàn tay đầy máu, gương mặt nhăn nhúm xấu xí. Ngọc Thuần lùi ra sau, nhắm hướng đùi trái hắn lao tới, mũi châm nhọn làm tốt nhiệm vụ cấm sâu vào đùi trái. Cả bàn tay Ngọc Thuần đều dính máu tên xám, máu len qua kẽ tay lăn xuống thành dòng. Tên kia nhìn thấy cảnh tượng khiếp đảm, kinh hồn bạt vía chẳng dám lại gần, hắn sợ mình là nạn nhân tiếp theo. Ngọc Thuần lúc này tóc dài xóa ra, tay dính máu như ma nữ đêm khuya giết người. Không tổn thương người khác, chính mình sẽ tổn thương, cô không thể kết thúc cuộc đời mình ở đây, trong tay những tên bẩn thỉu. Cô chống tay mượn lực đỡ thân thể đứng dậy, siêu vẹo chạy ra ngoài. Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, Ngọc Thuần đã nghĩ mình thành công chạy thoát rồi. Niềm vui chưa kịp trỗi dậy, mái tóc bị kéo ngược ra sau, da đầu đau đớn như muốn rách ra. Tên xám kéo Lê Ngọc Thuần từ ngoài vào trong, cửa chưa kịp đóng hắn đã vung tay tát thẳng vào mặt cô. Hắn dùng sức rất mạnh, khi cái tát giáng xuống, khung cảnh trước mắt Ngọc Thuần trở nên mờ nhạt. Tên xám dường như chưa hết tức giận, hắn như kẻ điên giết người, bàn tay không bị thương bóp chặt cổ Ngọc Thuần, cổ họng bị bóp chặt. Ngọc Thuần đau đớn đập vào cánh tay kia, mong muốn sự giải thoát, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống hai bên. Trong bẫy đầm lầy vô vọng, Ngọc Thuần để mặc cho sinh mệnh kết thúc, tia hy vọng cuối cùng của cô bị người ta vô tình bóp chết, bất lực cùng đau thương đè nén trên quả tim. Nếu biết mình sẽ chết như thế, lúc trước đã bên cạnh người thân, yêu thương họ nhiều hơn. Nếu biết mình sẽ chết như thế, thật muốn cùng người thân ăn bữa cơm cuối cùng. Tên kia nhìn thấy tên xám sắp bóp chết Ngọc Thuần, hắn đi lên tay chân run rẩy, lắp ba lắp bắp nói. Anh xám buông tay đi, anh bóp nữa là con nhỏ này chết đó, nếu nó chết thì không hay đâu. Tên xám như bình tĩnh hơn, hắn buông Ngọc Thuần ra, để cô nằm trên nền đất ẩm ướt. Ngọc Thuần mê man, như con búp bê vải mềm oặt, để mặc người ta rót rượu vào miệng mình. Thế giới của Ngọc Thuần trống rỗng, vỡ nát tan tành. Cô được đưa vào căn phòng tối, khi cửa phòng lần nữa được mở ra, Ngọc Thuần mơ hồ nhìn thấy hai bóng người bước vào. Mí mắt cô nặng trĩu, bên tai là tiếng người cãi nhau. Ngọc Thuần tự thấy mình rất giống hàng hóa trên kệ, để người khác ngắm nghía, giành giật. Có lẽ từ lúc sinh ra, số phận đã sắp đặt. Dù cô cố gắng vùng vẫy thế nào, vẫn không thoát khỏi cuộc đời chông gai. Cách chương.